Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450. Chương 1450 Thần Y Cuồng Phi, ký chủ tưởng lại tới một lần, nàng tưởng ở những người đó trước mặt xốc lên Ngọc Khuynh Thành giả nhân giả nghĩa ra mặt. Nàng còn tưởng xoay chuyển chính mình ca ca. Làm ca ca không cần lại đối như vậy cái tâm như rắn rết nữ nhân như si như cuồng, kỳ thật nàng có thể minh bạch, Ngọc Khuynh Thành treo chính mình ca ca, làm chính mình cùng ca ca trở mặt thành thù, làm sao không phải đối nàng trả thù, cho nên lại đến một lần, nàng không nghĩ làm chính mình ca ca trở thành vật hy sinh. Nàng muốn cho Tống gia tốt tốt đẹp đẹp, trong nhà hòa thuận. Cha mẹ an khang, lại đến một lần, nàng nhất định sẽ không như vậy ngây ngốc. Ngay từ đầu đã bị Ngọc Khuynh Thành nắm cái mũi đi rồi, Minh ca dung hợp ký chủ ký ức. Có lẽ là bởi vì ký chủ thật sự quá không cam lòng, quá mức oán giận. Minh ca choáng váng đầu hồ hồ có chút đau, bất quá nàng không có tu luyện quang minh chú. Mà là ở hay không tiếp thu chủ vị diện nhắc nhở vang lên thời điểm. Híp mắt bắt đầu tiếp thu chủ vị diện cốt truyện, Ngọc Khuynh Thành bản nhân kỳ thật là cái yếu đuối. Lại tự ti xấu nữ, nàng tuy rằng tên có Khuynh Thành hai chữ, nhưng bởi vì trên mặt có một khối bàn tay đại màu đỏ bớt mà bị mọi người cười nhạo, nàng mẫu thân. Mất sớm, phụ thân tục huyền lúc sau, mẹ kế nhìn như đối nàng cái này đích nữ thực hào. Kỳ thật vẫn luôn là không âm không dương xem nhẹ nàng trạng thái. Này liền làm nàng có loại ăn nhờ ở đậu giống nhau cảm giác, cùng nàng cùng nhau lớn lên những cái đó. Tiểu tỷ muội nhóm, từng cái đều cười nhạo nàng, làm nàng đáy lòng lại hận lại tự ti lại khổ sở. Nàng cũng mộng tưởng chính mình có cái mỹ lệ khuôn mặt a. Nàng cũng tưởng mặc tốt xem quần áo mang đẹp trang sức. Nhưng nàng mẹ kế đối đãi nàng cùng cái kia cái gọi là muội muội nhìn như thực công bằng. Kỳ thật khác nhau như trời với đất, ở Ngọc Khuynh Thành xem ra. Tống Minh ca cái này duy nhất cùng nàng giao hảo nữ hài. Cũng bất quá là nghĩ dùng nàng tới lá xanh sấn hoa hồng thôi. Nàng chính là Tống Minh ca thét to quay lại một tiểu nha đầu phiến tử. Tống Minh ca căn bản là không đem nàng đưa người đối đãi. Nếu không phải nàng phụ thân mẫu thân một mà lại dặn dò nàng nịnh bợ Tống Minh ca. Nàng thật sự sẽ không như vậy hèn mọn đi theo Tống Minh ca tả hữu. Ngọc Khuynh Thành thích nhất chính là Tống Minh ca vị hôn phu Tần Anh Hoa. Người nam nhân này mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, luôn là cười ôn nhuận làm nàng cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc. Nàng nếu có thể có Tần Anh Hoa như vậy một cái vị hôn phu thì tốt rồi. Nàng nếu là có như vậy một cái anh tuấn lại có tài vị hôn phu, nhất định sẽ hào hào quý trọng, hào hào đối đãi vị hôn phu, mà không phải giống Tống Minh ca giống nhau. Đối vị hôn phu hết thảy đều không thèm để ý. Tống Minh ca có mỹ mạo có mẫu thân, trong nhà phụ thân quyền thế cũng so nàng phụ thân đại. Hơn nữa cha mẹ thân cũng đối nàng hào, cùng Tống Minh ca một so. Ngọc Khuynh Thành cái gì đều không có, nhưng nàng tình nguyện cái gì đều không có. Chỉ cần một cái Tần Anh Hoa, kia một ngày nàng rốt cuộc lấy hết can đảm cùng Tần Anh Hoa nói chuyện. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ đãng, liền như nàng tâm giống nhau, nhưng nàng không nghĩ tới kia một màn sẽ bị Tống Minh ca nhìn đến. Bị Tống Minh ca trước mặt mọi người nhục nhã, nghĩ đến chính mình nếu là về nhà nói không chừng sẽ bị cha mẹ thân sống sờ sờ đánh chết. Ngọc Khuynh Thành trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, bất quá lại lần nữa thanh tỉnh Ngọc Khuynh Thành. Đã không phải Ngọc Khuynh Thành, mà là dị thế mà đến một cái y độc vô song vương bài đặc công Ngọc Khuynh Thành, đã biết này thân thể. Chịu sở hữu ủy khuất. Ngọc Khuynh Thành cảm thấy chính mình nếu tiến vào này thân thể, liền phải giúp nguyên chủ báo thù. Ngọc Khuynh Thành y độc vô song không nói. văn võ song toàn, ở cái này dị thế xông ra chính mình một phen thiên địa. Phát quang phát thải, cuối cùng gả cho Tiêu Dao Vương. Nàng nâng đỡ Tiêu Dao Vương đăng vị lúc sau, chính mình cũng thành hoàng hậu, hơn nữa vẫn là hậu cung duy nàng một người. Tiêu Dao Vương không chỉ có độc sủng nàng một người, còn dẫn nàng nhưng ở triều đình thảo luận chính sự hoàng hậu, Minh Ca tiếp thu chủ cốt truyện. Đầu thật sự đau đớn đến không được, nàng một bên đè lại huyệt thái dương, một bên bắt đầu nhắm mắt tu luyện quang minh chú. Quang minh chú vận hành hai chu thiên, nàng rốt cuộc cảm thấy dễ chịu chút. Nhìn liếc mắt một cái, sắc trời tối tăm, hai cái nô tỳ ở chân châu phía sau rèm mặt đứng, rũ đầu cũng không dám quấy rầy nàng. Minh Ca hỏi: "Giờ nào?" Nàng vừa nói lời nói, chân châu phía sau rèm mặt hai cái tỷ nữ bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất, bò tới rồi Minh Ca trước giường. Tiểu thư cầu ngài cứu cứu Mây Tía Vân Thanh. Phu nhân muốn đem các nàng bán đâu tiểu thư?" Minh Ca xoa xoa đầu. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới, lúc này đây nàng tới thật sự không vừa khéo thực, vừa lúc là ký chủ nhục nhã Ngọc Khuynh Thành lúc sau. Ngọc Khuynh Thành cảm thấy chính mình cùng ký chủ nháo bè, lại ra như vậy gièm pha vô pháp cùng trong nhà cha mẹ thân công đạo, liền nhảy sông tự sát. Kim bài đặc công Ngọc Khuynh Thành cũng ở ngay lúc này tiến vào Ngọc Khuynh Thành trong thân thể. Vì cấp nguyên chủ báo thù, Ngọc Khuynh Thành ở Tần gia trong yến hội làm ký chủ Tống Minh Ca ở trước mắt bao người không chỉ có thí thanh dung trời, còn làm ký chủ Tiêu Chảy Đâu một đũng quần cứt đái. Mà hiện tại, đúng là ký chủ xấu mặt xong bị bọn tỳ nữ đỡ nâng lên xe ngựa về đến nhà, tàn nhẫn khóc một đốn thề muốn cho Ngọc Khuynh Thành đẹp thời điểm, một giấc này tỉnh lại. Ký chủ vốn là muốn đi Ngọc Khuynh Thành ra tìm Ngọc Khuynh Thành tính sổ đâu, kiếp trước ký chủ không chỉ có không tìm trở về bãi, còn bị Ngọc Khuynh Thành bày một đạo, làm nhà mình vị hôn phu thấy được chính mình tàn bạo một mặt. Không chỉ có bị vị hôn phu giận mắng, còn bởi vậy mà làm vị hôn phu đối nàng có khúc mắc sinh muốn từ hôn tâm tư. Nghe được hai cái nô tỳ thanh âm, Minh Ca vội vàng xuyên quần áo chiều Tống mẫu chủ viện tử mà đi. Ký chủ nhìn như tính tình hòa bảo, nhưng đối bên người người đều không tồi. Bên người này bốn cái tỳ nữ cũng đối ký chủ phi thường trung tâm. Nhưng này bốn cái tỷ nữ bởi vì ký chủ duyên cớ từng cái đều không có kết cục tốt. Ký chủ một lần nữa sống này một đời, chính là muốn cho bên người những người này đều có thể đủ chết già, mà không phải chết oan chết uổng. Còn không có tiến chủ viện đâu liền nghe trong viện nữ tử thảm thiết vô cùng tiếng kêu, cùng với tấm ván gỗ bạch bạch bạch thanh âm. Việc này mặc kệ như thế nào đều do không ở Mây Tía Vân Thanh trên người. Ngọc Khuynh Thành muốn đối ký chủ xử thủ đoạn, có rất nhiều cơ hội. Ký chủ ở trong yến hội ăn đều là bình thường đồ vật, chỉ có ở Ngọc Khuynh Thành trải qua bên người nàng bị nàng gọi lại. Nàng lệnh cưỡng chế Ngọc Khuynh Thành không cần gần chút nữa Tần Anh Hoa thời điểm, Ngọc Khuynh Thành đột nhiên liền một cái lảo đảo ngã xuống nàng trên người. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy bụng chỗ như là bị kim đâm giống nhau đau, cũng bởi vậy trực tiếp đem Ngọc Khuynh Thành đẩy ngã ở trên mặt đất, đưa tới mọi người kinh ngạc cùng khinh thường. Rốt cuộc ở như vậy địa phương đem người đẩy ngã trên mặt đất, loại này thô man hành vi một chút đều không phải cái đại gia tiểu thư có thể làm được. Dầu dĩ không vui, ký chủ bụng tiếp theo liền ục ục vang, không kịp đi tịnh phòng, hai chân nhũn ra thí thanh liên tục, ngay sau đó liền mất khống chế. Tổng mẫu cảm thấy nhà mình nữ nhi là ăn hỏng rồi bụng hoặc là bị người ở thức ăn thượng ám toán, cho nên mới có trừng phạt hai cái ký chủ bên người nô tỳ như vậy. Vừa ra, Minh Ca đi vào thượng viện, cũng không lý trong viện hai cái bò ở trên ghế bị đánh nô tỳ, mà là trực tiếp quỳ gối bậc thang, Đối trong phòng Tống Mẫu nói, mẫu thân, nữ nhi hôm qua ném Tống ra mặt, cầu mẫu thân trách phạt. Ngoặc kép, hết chương.